Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 607 Cửu Giai Vu Sư, chương 607 Hỗn Độn Tẩy Thân Điện. Rốt cuộc chờ đến nơi đây, Nguyên Tiêu đứng ở cửa đại điện mặc niệm nói. Vẫn luôn không có đột phá cửu giai chính là vì ở chỗ này đột phá, mỗi một cái chức nghiệp già. Từ học đồ tam giai đến hắc thiết thất giai tổng cộng thập giai. Đều có thể được đến 10 cái thuộc tính điểm, chỉ cần thêm một chút thuộc tính điểm, nhanh nhẹn, lực lượng cùng thể lực tam đại thuộc tính mỗi một cái đều thêm một chút. Mà trí lực chủ thuộc tính càng là sẽ gia tăng 2 điểm mơ siêu đậm trí hắn ở cái thứ nhất cốt truyện. Thế giới được đến hoàng kim ý chí khen thưởng, tứ đại thuộc tính thêm vào so với những người khác còn nhiều gấp đôi, này đó thuộc tính bản thân. Chỉ là giống như thêm vào trạng thái giống nhau thêm vào thuộc tính, mà một chút thêm vào thuộc tính. Ở cốt truyện thế giới tăng phúc chức nghiệp giả thi đơn thuộc tính 10%. Hoàng kim đại lục càng là thêm vào gấp đôi, này đó thêm vào. Ở hắc thiết giai đoạn cụ bị cực cường tăng phúc hiệu quả, nhanh nhẹn. Lực lượng cùng thể lực tổng cộng 11 giờ 11 gấp đôi cầm. Chí lực tương đương tinh thần lực gấp đôi tổng cộng 21 gấp đôi cầm mơ siêu như thế khủng bố tăng phúc. Chức nghiệp giả mới có thể cùng trời sinh thiên phú cùng thể chất cực cường ngầm dị tộc tiến hành. Tranh đấu, nhưng là tới rồi đồng thau giai đoạn thực lực bạo tăng tăng mấy chục lần. Chức nghiệp giả thực lực cơ sở cường. Hoàng kim ý chí ban cho chức nghiệp giao diện lại không cách nào thêm vào như vậy cường bội số. Một khi tăng lên tới cửu giai trở lên loại này thêm vào thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực dựa. Theo các đại văn minh suy đoán, đây là bởi vì từ đồng thau bắt đầu chức nghiệp giả đã thành thục lên, hoàng kim ý chí đối với chức. Nghiệp giả sẽ từ quyền dưỡng bảo hộ biến thành nuôi thả. Cấp chức nghiệp giả cung cấp các loại trợ giúp sẽ càng ngày càng ít. Sẽ không lại giống như bảo mẫu giống nhau chiếu cố chức nghiệp giả. Trừ bỏ căn bản nhất thiên phú kỹ năng cùng cốt truyện thế giới được đến chức nghiệp kỹ năng. Những mặt khác đều sẽ hoàn toàn chân thật hóa, mà tới rồi bạc trắng. Thậm chí liền cốt truyện thế giới được đến kỹ năng đều sẽ chân thật hóa, bởi vậy ở thật lâu trước kia. Các đại văn minh liền nghiên cứu như thế nào lợi dụng này đó thuộc tính điểm cuối cùng giá trị cuối. Cùng được đến một loại thành quả, liền lấy thể chất tới nói. Chức nghiệp giao diện tăng phúc gấp đôi, tương đương với thân thể thừa nhận cực hạn ở trong thời gian ngắn gia tăng rồi gấp đôi. Nếu ở ngay lúc này đối thể chất tiến hành cường hóa tu luyện, có phải hay không có thể vĩnh cửu tính bảo tồn xuống dưới, hỗn độn tẩy thân điện. Chính là hoàng kim đại lục công nhận tốt nhất một loại nghiên cứu thành quả, vào đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi, Thịt Sơn ý bảo nói. Học trưởng cùng học tỷ ra tới hẳn là chính là cửu giai. Đến lúc đó Hổ Vương cùng Hoạt Thi liền kiêu ngạo không đứng dậy, thừa ngươi cắt ngôn, Nguyên Tiêu. Cười nói, na na ngươi đi vào trước ân. Chờ ta tin tức tốt, na na nói xong đi vào hỗn độn tẩy thân điện. Này đi vào chính là suốt 2 cái giờ. Thật lợi hại a, Thịt Sơn kinh ngạc nói. Bình thường tới nói thuộc tính điểm thêm vào năng lực, thông qua hỗn độn tẩy thân điện có thể bảo lưu lại tới 5 thành tựu tính không tồi. 6 thành tựu là ưu tú, 7 thành tựu là hoàn mỹ, 7 thành trở lên ngàn năm khó gặp, 2 cái giờ ít nhất ở 6 thành trở lên, 50 phút sau. Na na mệt mỏi mà rời đi hỗn độn tẩy thân điện, ta không có việc gì. Chỉ là có điểm mệt, na na dựa ngồi ở hỗn độn tẩy thân cửa đại điện hữu khí vô lực hướng Nguyên Tiêu. Nói, ân, Nguyên Tiêu gật gật đầu đi vào hỗn độn tẩy thân điện, xuyên qua cửa điện trong nháy mắt. Đã truyền tống đến một cái tràn đầy hỗn độn dòng khí trong hư không là một tòa âm. Dương nhị khí biến thành cối xay. Ở hắn hoàn toàn không có phản ứng lại đây trước kia một trên một dưới đem hắn nghiền áp ở bên trong. Âm dương cối xay chuyển động căn bản không kịp cảm giác được đau đớn đã bị nghiền thành dập nát. Một lần nữa tụ hợp, trong hư không cuồn cuộn huyết hà đã đem Nguyên Tiêu bao vây, nguyên lai đây là hỗn độn tẩy thân. Nguyên Tiêu yên lặng hấp thu trong máu tinh thuần năng lượng. này đó máu phối phương chính là nhân loại văn minh tuyệt mật. Trời biết bên trong dung hợp nhiều ít loại hung thú cùng dị tộc huyết mạch điều hòa mà thành. Cũng chỉ có lúc này đây không hạn lượng miễn phí cung cấp âm dương cối xay dập nát trong thân thể. Hắn hết thảy năng lượng, chỉ để lại cơ bản nhất linh hồn cùng tế bào hạt. Sau đó lúc này linh hồn cùng tế bào hạt sẽ ở vào hoàn toàn khô cạn rồi lại bất tử trạng thái. Lúc này hấp thu năng lượng hiệu suất đủ để tăng phúc mấy chục lần, thân thể cường hóa không nói. Linh hồn cường hóa mới là căn bản nhất, trừ bỏ loại địa phương này. Không có bất luận cái gì địa phương có thể cho một người linh hồn không ngừng dập nát trọng tổ lại. Lông tóc vô thương, thời gian từng ngày qua đi, nơi này thời gian gia tốc một phút cùng cấp với ngoại giới một ngày. 24 thiên có thể cường hóa một thành thuộc tính giao diện tăng phúc thực lực. 240 thiên ngoại giới 4 cái giờ là có thể toàn bộ kế thừa thuộc tính giao diện tăng phúc 240 thiên hậu, nguyên tiêu đúng giờ thức tỉnh lại đây, lược một cảm giác thân thể chỉnh thể tăng phúc 11 lần. Nhanh nhẹn, lực lượng cùng thể lực nói đến cùng đều là thân thể. Hắn nguyên bản thân thể cường độ liền có thể so với nửa bước truyền kỳ lúc này đây cường hóa qua đi. Kích hoạt rồi vạn tộc thật huyết tiềm tàng lực lượng, lúc này sinh mệnh lực cường độ sẽ không thấp hơn truyền kỳ, đến nỗi tinh thần lực. Càng là dùng một lần vĩnh cửu cường hóa suốt 21 lần, cường hóa kết thúc. Ngươi có 5 phút thời gian rời đi nơi này. Lỗ trống máy móc âm hưởng khởi, 5 phút vậy là đủ rồi, nguyên tiêu nói nhỏ nói. Siêu não, bắt đầu đột phá cửu giai, đinh. Chủ thể linh hồn lực đạt tới điểm tới hạn. Huyết mạch lột xác đạt tới điểm tới hạn. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp bắt đầu lột xác. Tâm linh hư giống hoàn thành đệ nhất giai đoạn cường hóa 10% thực thể hóa. Chủ thể cửu giai huyết mạch thiên phú pháp thuật bắt đầu cố hóa. Thỉnh chủ thể ở dưới huyết mạch thiên phú pháp thuật chúng tuyển chọn. Siêu phàm thần kinh, tâm linh tê mỏi, long bỏ cạp chi lân, hắc ám long uy, ăn mòn chi xúc, bóng ma cảnh trong gương, cơ bắp ma hóa, cận chiến vũ khí tinh thông, u linh lén đi, u linh ma có thể, ngàn mục đồng thuật, sao trời thân thể, trần thế luân hồi, thời gian phục chế, thời gian phục chế, nguyên tiêu ánh mắt sáng lên nhận chuẩn cái này. Này khẳng định là thời gian long lực lượng mang đến tân thiên phú, đinh. Bóng ma chúa tể minh tưởng pháp thiên phú pháp thuật bắt đầu dấu vết. Thỉnh chủ thể lựa chọn cửu giai thiên phú pháp thuật cố hóa. Một loại minh tưởng pháp thiên phú không ngừng thoáng hiện. Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện trong đó gia tăng rồi không ít thiên phú. Được đến bóng ma chúa tể minh tưởng pháp căn bản bóng ma chúa tể hai viên tròng mắt. Cái này minh tưởng pháp bản thân cũng sinh ra cực cường lột xác hoàng hôn thần thể. Nguyên tiêu không chút do dự nói, thần thể là thần linh hậu duệ chuyên trúc, còn không nữa thì là nào đó nghịch thiên thiên tài giống như năm đó mộc tiên linh. Nàng liền cụ bị so thần thể càng tốt hơn thần thai. Mà bóng ma chúa tể minh tưởng pháp có thể ngưng tụ thần thể khẳng định cùng bóng ma chúa tể huyết. Mạch có quan hệ cửu giai thiên phú pháp thuật minh khắc thành công. Hư thần võ trang bắt đầu lột xác kết thúc, chúc mừng chủ thể tiến giai vì cửu giai vu sư chức nghiệp. Nguyên tiêu nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào tâm linh hư giống bắt đầu thể hội hai loại tân thiên phú thời gian phục chế. Đây là thời gian long huyết mạch lực lượng, loại này phục chế không nhằm vào vật chết chuyên môn nhằm vào sinh mệnh. Có thể phục chế một người qua đi hoặc là tương lai thời gian cảnh trong gương tiến hành chiến đấu. Này cùng cực nhỏ người nắm giữ truyền kỳ pháp thuật thời gian phục chế thuật cơ hồ giống nhau như đúc cái này huyết mạch thiên phú, mới là chân chính kế thừa thời gian long lực lượng bắt đầu, mà hoàng hôn thần thể. Cái này minh tưởng pháp thiên phú đồng dạng không tầm thường. Chỉ cần cụ bị cái này thiên phú. Trong cơ thể sinh mệnh lực cũng chỉ biết gia tăng sẽ không giảm bớt. Nói cách khác có cái này thiên phú người căn bản không có thọ mệnh hạn chế, không có thọ mệnh hạn chế. Đặc thù chức nghiệp đột phá bán thần chính là 100% sự tình, bóng ma chúa tể có loại năng. Lực này, khó trách có thể thống trị toàn bộ bóng ma thế giới cùng thời gian long lẫn nhau đối kháng. Thậm chí hiện tại xem ra bóng ma chúa tể vẫn luôn liền ở cùng hoàng kim ý chí đối kháng. Đồng thời gian chấp pháp giả thời gian long lẫn nhau tranh đấu không rơi hạ phong, man hoang cổ. Thành, ta tới, nguyên tiêu tâm niệm vừa động truyền tống ra hỗn độn tẩy thân điện. Liên tiếp đột phá linh hồn của hắn cũng thừa nhận rồi không ít áp lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.